Xin chào các bạn, mình là Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn phần cuối của câu chuyện Chỉ yêu chiều Thế Tử Phi. Mời các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Trong điện Triều Dương, nam tử trung niên lưng còng nhìn bên chỗ Tiêu Dạ Huyền, không biết bị cái gì kích thích mà thân thể không ngừng run rẩy. Mọi người thấy bèn cảm thán khí thế Cẩm Thần Vương thật lớn, khiến cho người nuôi cổ của Vân Cương mà cũng phải sợ hãi. Như Ca vô cùng khó hiểu, lúc bắt đầu Vũ Văn Khâu có nhìn chằm chằm Tiêu Dạ Huyền, mà lúc sau lại dán mắt vào Tiểu Hưng, không biết rốt cuộc là có ý đồ gì. Nhớ đến trên sách cổ có ghi, người luyện cổ của Vân Cương rất thích lấy bé trai, thậm chí là trẻ sơ sinh làm thuốc dẫn. Như Ca bèn dịch người sang, che chở cho Tiểu Hưng, thận trọng nhìn Vũ Văn Khâu. Đứng bên cạnh, thấy Vũ Văn Khâu vẫn còn thất thần run rẩy, nhị hoàng tử thầm tức giận. Mình tốn công dẫn hắn tới, thời khắc mấu chốt, hắn lại không lên tiếng, thật là vô dụng. Khó trách, lâu vậy vẫn chưa leo được lên chức giáo chủ. Dù muốn quát lớn một tiếng, nhưng trước mặt nhiều người, nhị hoàng tử vẫn không dám làm càn, đành ho khan một tiếng. Nghe thấy tiếng ho, Vũ Văn Khâu hồi phục lại tinh thần, nhìn lại bên Tiêu Dạ Huyền, thấy đứa nhỏ kia sợ hãi núp sau lưng Thế Tử Phi, thở phào một hơi. Không phải người kia, người kia vào 5 năm trước luyện công bị tẩu hỏa nhập ma. Dưới sự kích động của mình và giáo chủ đã đẩy hắn xuống vách đá, ngay cả thi thể cũng bị thiêu mất, vừa rồi chắc cho mình hoa mắt thôi. Sứ giả, có nghi vấn sao không hỏi mà còn chần chờ? Công chúa Bình Dương thấy Vũ Văn Khâu thật lâu không nói gì, bèn lo lắng thúc giục. Chuyện này chỉ có nói ở trước mặt bá quan văn võ mới khiến Tiêu Dạ Huyền mất hết mặt mũi, không chừng cả vị thế tử cũng không giữ được. Nghĩ vậy, công chúa Bình Dương hưng phấn không thôi. Nhớ ngày đó mình mới 16 tuổi, dung mạo xuất chúng, đa tài đa nghệ, danh môn quý tộc trong kinh thành có ai không ngước nhìn. Nhưng mình luôn nghĩ phải gả cho nam nhân mạnh nhất, lọt vào mắt chỉ có Cẩm Thần Vương Thế Tử Tiêu Dạ Huyền. Hắn được phụ hoàng yêu thương nhất, chiến công hiển hách nhất, chỉ có hắn mới miễn cưỡng xứng đối với mình. Biết mẹ bệnh nặng, đế hậu ít nhiều sẽ thương tiếc, liền xin mẹ dựa vào cớ chạy tan 3 năm mà tính toán cho mình. Mẹ cầu, quả nhiên hoàng hậu đồng ý. Không ngờ Tiêu Dạ Huyền lại cự tuyệt, khiến cuối cùng mình phải gả cho một kẻ đoán mạng, ở trong miếu đến 3 năm mới ra. Tiêu Bình Dương vốn nghĩ Tiêu Dạ Huyền đối với ai cũng vô tình như nhau, nhưng hôm nay thấy cảnh hắn chăm sóc vợ yêu khiến nàng ta vô cùng ghen tị, oán hận như núi lửa nóng chảy phun trào. Tiêu Bình Dương nhìn khuôn mặt đầy nụ cười dịu dàng của Tiêu Dạ Huyền, thấy hắn đối đãi với vợ như trân bảo, móng tay nàng ta đâm sâu vào da thịt. Nhớ lại thông tin đọc được trong quyển sách kia, Tiêu Bình Dương cười hả hê, thật muốn xem một lát tin tức kinh người kia bị nói ra, hắn còn ngạo khí coi trời bằng vung như ngày thường hay không. Ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí, ngồi bên cạnh Tiêu Bình Dương, Ngũ hoàng tử cau mày, nghĩ đến tỷ tỷ tuổi trẻ phải thủ tiết là do Tiêu Dạ Huyền, ánh mắt vốn cực nhã cũng biến thành mấy phần sắc bén. Nghe Tiêu Bình Dương nói, Vũ Văn Khâu rốt cuộc mở miệng. Bẩm công chúa, chuyện Văn Khâu hỏi có liên quan đến tôn nghiêm của hoàng tộc Đại Chu, nên mới băn khoăn, không biết nên hỏi thế nào. Nghe Vũ Văn Khâu nói có liên quan đến tôn nghiêm hoàng tộc, bên trong điện Triều Dương bắt đầu bàn luận ầm ĩ. Tuy lời Vũ Văn Khâu thật khó hiểu, nhưng bá quan hết sức tò mò, rốt cuộc là chuyện gì mà vừa liên quan đến tôn nghiêm hoàng tộc, vừa liên quan đến Cẩm Thần Vương Thế Tử. Bọn người Liễu Trắc Phi nghe xong, mắt càng thêm phát sáng. Tôn nghiêm hoàng thất là không thể xâm phạm. Nếu Tiêu Dạ Huyền làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến tôn nghiêm hoàng thất, như vậy, Liễu Trắc Phi cười, có lẽ cơ hội đạp đổ Tiêu Dạ Huyền đã tới. Chỉ cần hắn ngã xuống, ai kế thừa vương phủ chẳng phải do vương gia định đoạt rồi sao? Nghe tiếng bàn luận ầm ĩ, hồng đế và hoàng hậu liếc mắt nhìn nhau, thấy các hoàng tử, hoàng nữ, vẻ mặt đều là hưng phấn và mong đợi, lòng trầm xuống. Tiêu Dạ Huyền nhìn lướt qua khắp điện, nắm tay Như Ca, nhìn Vũ Văn Khâu, lạnh giọng nói. Có nghi vấn, sứ giả Vân Cương cứ nói. Nghe vậy, Vũ Văn Khâu ôn ôn nói. Vừa nãy nghe nói Cẩm Thần Vương thấy Tử Phi mang thai, không biết là có thật hay không? Thấy sứ giả Vân Cương nhắc tới mình, đoán chừng chuyện này có liên quan đến mình, Như Ca bèn cười đáp. Tất nhiên là thật. Nghe Như Ca trả lời, Vũ Văn Khâu lắc đầu một cái. Vậy thì thật là kỳ lạ. Vào 5 năm trước, Thế tử trúng đoạn hoàng cổ của Bái Nguyệt giáo ta, mà cổ này chính là vua của các loại cổ ở Vân Cương. Theo quyển sách do giáo chủ để lại, phàm người trúng cổ này vĩnh viễn không thể có con, thân thể héo mòn dần, phát điên rồi chết. Cho dù là giáo chủ đời trước của Bái Nguyệt giáo ta, vô tình bị đoạn hồng cổ mình nuôi gây thương tích, tuy miễn cưỡng giữ được mạng, nhưng cũng cả đời không có con cháu. Thử hỏi, một nam nhân không thể có con, thì làm sao khiến thê tử mình mang thai được? Vừa nói, Vũ Văn Khâu vừa lật quyển sách đến trang cuối cùng, cung kính bỏ vào khay trong tay tiểu thái giám. Lời Vũ Văn Khâu chẳng khác nào sấm giữa trời quang, khiến mọi người trong điện Triều Dương mơ hồ hết. Nhưng không ai dám lên tiếng, chỉ vì nếu lời sứ giả Vân Cương là thật, thì đây đúng là chuyện khiến hoàng thất vô cùng hổ thẹn. Tiểu thái giám bưng khay đựng quyển sách ố vàng, cảm thấy nặng như bưng ngàn cân, khiến người không thở nổi, nhưng chỉ có thể kiên trì trình lên cho hoàng thượng. Đến lúc này, hai bóng người một trước một sau vọt tới trước mặt tiểu thái giám. Mọi người nhìn kỹ thì là Cẩm Thần Vương Tiêu Dật Đức và Vương Phi Trần Thị. Tiêu Dật Đức đến trước, giật lấy quyển sách, xem xong vô cùng tức giận, bước từng bước đến chỉ vào mặt Như Ca nói. Nam tử trúng đoạn hồng cổ không thể có con, nữ nhân này lại mang thai. Hiện tại hoặc là ngươi bỏ nó, không thì ngươi đừng mơ tưởng làm thế tử nữa. Những lời như bị cắm sừng này nọ, Tiêu Dật Đức thật không nói ra được. Nếu ở trường hợp khác, trưởng tử mất mặt sẽ rất vui sướng. Nhưng hiện tại ở chỗ này, quần thần tụ họp, chuyện như vậy khiến cho phủ Cẩm Thần Vương mất mặt mũi, chỉ có thể hung hăng với con dâu Ngọc Như Ca, ánh mắt dữ tợn khiến người sợ hãi. Trần Thị đứng bên cạnh Tiêu Dật Đức, sau khi thấy Liễu Thị quăng đến một ánh mắt đầy ý cười nhạo cho mình, cũng giận đến ván đầu, chỉ vào mặt Như Ca the thế nói. Nữ nhân này giữ lại chỉ gây họa, róc xương lóc thịt, chết không đáng tiếc. Thấy phản ứng của vợ chồng Cẩm Thân Vương, những người có mặt đều sáng tỏ. Dù không tận mắt đọc di chú trong quyển sách kia, nhưng phản ứng của vợ chồng Cẩm Thân Vương đã nói lên việc đoạn hồng cổ là thật. Như vậy, đưa bé trong bụng Thế Tử Phi chẳng phải là nghiệt chủng sao? Không ai dám thở mạnh, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Dạ Huyền, muốn xem bị sỉ nhục thế nào, thế tử sẽ có phản ứng gì. Trên thực tế, bọn họ đã tưởng tượng ra thảm trạng Như Ca bị lăng trì. Như Ca thấy vợ chồng Cẩm Thân Vương như muốn nhai sống mình, cảm nhận khí lạnh quanh thân Tiêu Dạ Huyền, vẫn không sợ hãi chút nào, điềm nhiên cười hỏi. Tiêu Dạ Huyền, chàng tin ta không? Mặc dù biết hắn tức giận không phải vì ghi chép trong quyển sách kia, nhưng Như Ca vẫn hỏi như vậy, lời nói có vài phần ngây thơ. Tiêu Dạ Huyền cúi đầu nhìn đôi mắt tinh khiết của người trong lòng, dịu dàng trong mắt hắn đủ sức nhấn chìm người, trước mặt mọi người dùng giọng điệu kiên định nói. Ta tin, cho nên vị trí thế tử này ta không cần nữa, chỉ cần nàng. Nghe Tiêu Dạ Huyền nói, cả điện Triều Dương xôn xao. Không ai ngờ thế tử sẽ có phản ứng như vậy. Vốn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nghe xong lời Tiêu Dạ Huyền, tươi cười trên mặt bọn Tiêu Bình Dương và Tô Như nháy mắt cứng lại. Ngươi! Sắc mặt Tiêu Dật Đức từ xanh chuyển thành đen, lại từ đen thành đỏ. Sau mấy bận biến sắc nhìn đế hậu, cả giận nói. Hoàng thượng! Tiêu Dạ Huyền làm mất hết mặt mũi của hoàng thất Đại Chu ta, không xứng làm người kế thừa của phủ Cẩm Thân Vương của ta. Hoàng thượng, mau hạ lệnh đi. Rõ ràng là muốn phế thế tử mà. Nghe Tiêu Dực Đức nói, mấy vị cựu thần hiểu lý lẽ, vội vàng quỳ xuống. Hoàng thượng, không được đâu, thế tử là trụ cột vững chắc của Đại Chu ta, ngàn vạn không thể phế. Đúng à, ghi chú này là của Vân Cương, Đại Chu ta chưa từng nghiên cứu kỹ, nếu chỉ dựa vào một quyển sách cũ nát mà ra quyết định, chẳng phải là an ổn người hay sao? Xin hoàng thượng nghĩ lại, xin vương gia nghĩ lại. Thấy mấy cựu thần trên mặt đất, nhị hoàng tử và đám người Tiêu Bình Dương đều tức đến nghiến răng, âm thầm nhớ kỹ họ, chờ tương lai tính sổ sao. Hồi lâu sau, mọi người im lặng chờ Hồng Đế lên tiếng. Dù trước giờ Hồng Đế rất yêu thương đứa cháu này, nhưng chuyện liên quan đến mặt mũi quốc gia, hoàng thất không thể qua loa. Hồng Đế sẽ quyết định thế nào thật khiến cho mọi người tò mò. Rốt cuộc, Hồng Đế sẽ quyết định ra sao đây? Trong điện Triều Dương, Hồng Đế nhìn lướt qua quyển sách tiểu thái giám dâng lên, trầm mặc chốc lát, chuyển hướng nhìn Tiêu Dực Đức vẫn không lên tiếng, khiến tim Tiêu Dực Đức muốn thoát đến cổ họng. Những năm này, Tiêu Dực Đức luôn tâm tâm niệm niệm cải lập thứ tử làm người thừa kế. Qua nhiều năm, cứ tưởng chuyện này vĩnh viễn sẽ không có hy vọng, chẳng ngờ hiện tại thời cơ đã đến. Quyền lực và nữ nhân là nó tự lựa chọn chứ mình không ép. Với tội khiến hoàng gia mất hết thể diện này, hoàng huynh dù là đế vương cũng không cách nào bên nó được. Hồng Đế vẫn chưa lên tiếng, bỗng nhiên hoàng hậu mở miệng. Nếu Cẩm Thần Vương cố ý muốn phế thế tử, vậy xin hỏi vương gia, nếu Dạ Huyền bị phế, nên cho ai kế nhiệm đây? Nghe lời nói lạnh lùng của hoàng hậu, Tiêu Dực Đức chỉ cảm thấy lạnh cả người. Tiêu Dạ Huyền lớn lên bên cạnh hoàng hậu, mình muốn phế nó, hoàng hậu nương nương chẳng những không cản mà còn nói như vậy, không biết đến tột cùng là có ý gì. Bất quá, không bắt lấy cơ hội này sẽ cô phụ một mảnh tình thâm của Liễu thị và con thứ Tiêu Dạ Các hiếu thuận. Thấy vẻ mặt tràn ngập chờ mong của Liễu thị, Tiêu Dực Đức nhẫn tâm nói. Nếu con trưởng không kế thừa, vậy dĩ nhiên là để cho thứ tử Tiêu Dạ Các rồi. Lời Tiêu Dực Đức khiến cho Liễu thị và Tô Như vui mừng quá đỗi. Cả Tiêu Dạ Các cũng không giấu được vẻ hớn hở. Vốn nghĩ cả đời này mình không có duyên với vị thế tử, chẳng ngờ cơ hội đã đến. Trần thị được Hạ Mama đỡ, nghe vậy thân mình cứng đờ, hùng tợn trừng như ca, nắm ống tay áo Tiêu Dạ Huyền, khóc lóc kể. Đứa con bất hiếu này, còn không mau nghe lời phụ vương, chẳng lẽ người không cần vương vị nữa? Người không kế thừa vương vị thì chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi. Dù không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho mẫu phi chứ. Chẳng lẽ người bị quỷ che mắt rồi hay sao? Trần thị vô cùng dữ tợn, nắm tay áo Tiêu Dạ Huyền lắc lắc. Như ca thật không muốn nhìn nữa. Vừa định nói chuyện, Tiêu Dạ Huyền đã xoay đầu lại, trong mắt toàn là cô đơn, khiến lòng nàng vô cùng đau xót. Dù chẳng biết bản ghi chép kia là thật hay giả, nhưng thật sự đây là con của nàng và hắn. Bất quá, trong cái vương phủ này sẽ không có ai đau lòng vì hắn cả. Năm năm trước không có, hiện tại càng không, đã như vậy chi bằng buông tay. Thấy Tiêu Dạ Huyền đã quyết định xong gì đó, Như ca không mở miệng giải thích nữa. Tiêu Dạ Huyền tiến lên cung kính quỳ xuống. Bẩm hoàng thượng, kính xin hoàng thượng phế vị Cẩm Thân Vương thế tử của thần, hoàn thành tâm nguyện của phụ vương. Thế tử chủ động từ bỏ. Trần thị dần đến hôn mê bất tỉnh, mà mấy vị đại thần đang quỳ phía trước xin cho thế tử càng thêm nói không ra lời. Hoàn thành tâm nguyện của phụ vương. Nghe vậy, Hồng Đế bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lắm, tâm nguyện nhiều năm qua của em trai ngu độn chẳng phải là điều này sao? Tiêu Dực Đức không thích Dạ Huyền, những năm này là do mình quá cưỡng cầu. Hồng Đế nhắm mắt lại, đến lúc mở ra đã có quyết định. Dưới sự chú ý của mọi người, Hồng Đế cầm quyển sách được xem là bảo vật của Vân Cương lên xem một chút, sau đó vung lên ném quyển sách vào lò lửa. Quyển sách lập tức bị thiêu trụi không còn một mảnh. Thoáng chốc, trong điện Triều Dương tràn ngập mùi cháy khét. Thấy vậy, Vũ Văn Khâu và bọn hoàng tử hoàng nữ đều sững sờ. Tiêu Bình Dương càng thêm gấp, phụ hoàng rõ ràng là muốn hủy diệt chứng cứ mà. Tiêu Bình Dương nôn nóng bước ra khỏi chỗ ngồi, đến trước mặt của Hồng Đế, ngôn từ chính nghĩa nói. Phụ hoàng, chuyện hôm nay liên quan đến thể diện đại chu ta, nếu thế tử đã có ý thoái vị nhường cho người tài, mong rằng phụ vương phán đoán công bằng sáng suốt. Nghe Tiêu Bình Dương nói, hoàng hậu chỉ cười nhạt một tiếng. Bình Dương công chúa, chuyện này hoàng thượng tự có quyết định. Nếu nói thể diện, chẳng phải là việc công chúa ăn ngủ với vài tên trai lẳng lơ ngay trong miếu mới càng thêm ảnh hưởng đến thể diện đại chu ta hay sao? Công chúa muốn bình luận người khác, hãy xử lý chuyện của mình cho tốt trước đi rồi hẳn nói. Lời hoàng hậu dấy lên một làn sóng, mọi người nhìn về phía Tiêu Bình Dương với vẻ mặt quỷ dị. Công chúa Bình Dương ở trong miếu là để niệm kinh cầu phúc cho phu quân đã qua đời. Nếu đúng là có nuôi trai trong miếu thì quá khủng khiếp rồi. Bất quá, hoàng hậu đã nói vậy nhất định là thật. Lúc này, mọi người đều hiểu rõ. Những năm qua, hoàng hậu chưa bao giờ quản việc của các hoàng tử, hoàng nữ. Hôm nay nói trắng ra như vậy, đơn giản là vì thế tử mà thôi. Cũng khó trách, thế tử chẳng khác gì con ruột của hoàng hậu. Tiêu Bình Dương lại gấp gáp bắt hoàng thượng ra quyết định, chẳng phải là muốn đối nghịch với hoàng hậu nương nương sao? Thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt thoái mạ, kinh bỉ, sắc mặt Tiêu Bình Dương tối sầm lại, lửa giận bốc cao, nhưng chỉ đành cắn răng lui qua một bên. Lúc trước, nếu không do hoàng hậu nhúng tay vào để mình gả cho một kẻ đoán mệnh, sao mình đến nỗi lẻ loi hiu quạnh để tìm một ít người đến vui đùa, bằng không công chúa có khác gì Nico đâu. Bất quá, mình luôn che giấu rất kỹ, không biết sao mà hoàng hậu biết được. Tô Mama đứng cạnh hoàng hậu, thấy bộ dáng Tiêu Bình Dương nghiến răng nghiến lợi, lòng thầm cười lạnh. Hoàng hậu nói rất đúng, những kẻ này đều ngu xuẩn dại dột, cho rằng âm thầm là mấy chuyện kia mà có thể qua được mặt ảnh vệ sao? Hôm nay lại nghĩ cách hại thế tử, quả thật là không có đầu óc. Hoàng thượng, nếu Dạ Huyền đã chủ động từ bỏ vị thế tử, vậy xin hoàng thượng sớm ra quyết định đi. Thấy Tiêu Bình Dương lui xuống, Tiêu Dực Đức vội vàng nói vào, muốn tranh thủ cho kịp thời cơ. Thấy vẻ vội vàng muốn đổi người kế thừa của Tiêu Dực Đức, Tiêu Dạ Huyền chán nản, quay đầu bắt gặp Như Ca đang đau lòng nhìn mình, nháy mắt trở nên tươi sáng. Thấy vậy, Hồng Đế gật đầu một cái, lúc trước bàn hôn quả không sai. Không để ý đến Tiêu Dực Đức, Hồng Đế nhìn về phía sứ giả Vân Cương. Vũ Văn Khâu, quyển sách kia trẫm đã thiêu quỷ, vì những thứ ghi trong đó đều là lời vô căn cứ. Nghe vậy, Vũ Văn Khâu ngước cổ lên tức giận nói. Hồng Đế bệ hạ, đó là bảo vật của Vân Cương ta, sao có thể nói là lời vô căn cứ? Trong đây có viết, người trúng đoạn hồn cổ, trừ giáo chủ đời trước của Bái Nguyệt giáo thì không ai còn sống. Tương truyền vị giáo chủ kia từ lúc sinh ra đã có thần công bảo vệ thân thể, vì vậy sống được hẳn là nhờ thần công đúng không? Vũ Văn Khâu gật đầu một cái. Đúng vậy. Dạ Huyền không luyện qua thần công của Bán Nguyệt giáo, nhưng vẫn sống tới giờ, người không thấy kỳ quặc sao? Việc này... Vũ Văn Khâu cũng không rõ lắm, vì chẳng biết tại sao chỉ có giáo chủ của Bán Nguyệt giáo mới nuôi được đoạn hồn cổ. Lúc trước, để báo thù đánh trận thua, mấy vị trưởng lão trộm đoạn hồng cổ của giáo chủ dùng, vốn nghĩ cẩm thân vương thế tử của Đại Chu nhất định phải chết. Không ngờ qua 5 năm, hắn vẫn sống khỏe mạnh trên đời, hơn nữa còn tiếp quản quân đội của Tây Nam. Từ đó, Đại Chu càng tăng cao cảnh giác với Vân Cương, mà lượng phúc thọ cao truyền vào Đại Chu đã bị thiêu hủy, khiến tài chính đất nước bị thiệt hại nghiêm trọng. Lần này, mục đích Vũ Văn Khâu mang theo bảo vật đến là để lôi kéo hoàng tử nào đó có khả năng lên ngôi, mở rộng buôn bán, vừa để nghĩ biện pháp hãm hại vị thế tử nhiều lần đánh thắng Vân Cương của Đại Chu. Bởi vì cần làm được hai việc này, các trưởng lão trong giáo liền đồng ý cho Vũ Văn Khâu làm giáo chủ. Khi biết tin các hoàng tử Đại Chu trước giờ không vừa mắt thế tử, Vũ Văn Khâu rất vui mừng. Chỉ cần đối phó với thế tử, chuyện lôi kéo người không phải là dễ ăn như cháo sao? Tuy sách dạy thần công không biết bị giáo chủ đời trước giấu ở đâu, nhưng ghi chép của giáo chủ lại bị Vũ Văn Khâu tìm được, Thấy có viết về đoạn Hồng Cổ, Vũ Văn Khâu hấn hở vô cùng, tìm mọi cơ hội tiếp cận nhị hoàng tử Tiêu An Kiệt. Tự nhiên được dẫn về kinh thành, bất quá vẫn chưa nghiên cứu kỹ nội dung trong sách. Theo ý trẫm, đoạn Hồng Cổ không phải là không có cách trị, chẳng qua là vì Vân Cương là nơi mang di, trước giờ chỉ biết hạ cổ, chưa bao giờ nghĩ nghiên cứu sách giải cổ mà thôi. Đây chẳng phải là nói dân Vân Cương chỉ biết hại người, không biết cứu người sao? Nghe Hồng Đế nói, Vũ Văn Khâu cứng mặt, phản bác. Hồng Đế, ngài nói sai rồi, ở Vân Cương ta đại phu nhiều vô số kể. Vậy không biết ở Vân Cương, có ai có thể trị hoa lao, trị hoa liễu? Nghe Hồng Đế nêu tên một đống bệnh nan y, Vũ Văn Khâu mặc dù không phục, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu. Thấy vậy, Hồng Đế nhìn Như Ca, cười đầy ẩn ý. Ở Đại Chu ta, có người xuất sắc như thế, không biết các khanh có biết là ai không? Nghe Hồng Đế hỏi, Như Ca giật giật khóe miệng, xem ra thân phận ẩn giấu của mình sắp bị vạch trần rồi. Khởi bẩm Hoàng thượng, y thuật của Đại Phu Lăng Vân trong Dược Tiên Đường có thể nói là đứng đầu Đại Chu ta, mọi người đều thán phục. Viện trưởng Thái Y Viện Trương Chính trước giờ luôn yêu người tài, nghe Hồng Đế hỏi liền thẳng thắn nói. Tới nay vẫn không mời được Đại Chu Lăng Vân vào Thái Y Viện là điều hắn vẫn luôn tiếc nuối. Như vậy, mọi người đã gặp qua vị Đại Phu Lăng Vân này chưa? Nhiều người nhao nhao đáp lời. Bẩm Hoàng thượng, đã gặp qua. Đại Phu Lăng Vân là một thư sinh trắng trẻo, tuổi chừng 30. Không, rõ ràng là một lão đại phu chừng 50 tuổi, râu tóc đều bạc. Các ngài nhầm rồi, rõ ràng là một người nho nhã chừng 40 tuổi. Nói xong, mọi người nhìn nhau. Tướng mạo của thầy thuốc Lăng Vân trong lời họ khác biệt quá lớn. Chỉ có vài người nói giống nhau. Rất nhanh, mọi người liền hiểu ra, chắc hẳn khi khám bệnh thầy thuốc Lăng Vân đã cải trang. Kết quả, mọi người nhìn về phía Hồng Đế. Trong thiên hạ chỉ có đế vương là không gì không biết. Nếu Hồng Đế đã hỏi, vậy hiển nhiên biết thầy thuốc Lăng Vân là ai. Trước tầm mắt của mọi người, Hồng Đế nhìn Như Ca, ngữ điệu khẳng định nói. Vừa rồi sứ giả Văn Cương nghi ngờ đứa bé trong bụng con không phải là của Dạ Huyền. Nhưng theo trẫm, trong thiên hạ chỉ có Đại Phu Lăng Vân mới có khả năng mang thai con của Dạ Huyền. Nghe vậy, nhìn nữ tử chỉ mới 16-17 tuổi, cả điện Triều Dương sôi trào. Tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi, vị đại phu nổi tiếng cái Đại Chu, mỗi lần phải tốn vài chục vạn lượng vàng mới mời được lại là một nữ tử, hơn nữa còn trẻ như thế. Nhớ lúc trước, nghe tin Thế Tử khăng khăng chọn nữ tử này, ai cũng tiếc hận cho Thế Tử, cảm thấy không đáng. Giờ ngẫm lại, rõ ràng Thế Tử đã tính toán hết rồi. Có câu lấy thân báo đáp ơn cứu mạng, quả không sai. Bên kia Trần Thị được Hạ Mama bấm huyệt cho tỉnh lại, nghe thấy lời Hồng Đế, hai mắt liền tỏa sáng. Mà phản ứng của Tiêu Dực Đức và bọn Liễu Thị lại như nhà có tang. Đang lúc mọi người cảm thán thì Tiêu Dạ Huân nhìn chằm chằm vào bình sứ bên hông Vũ Văn Khâu. Nháy mắt, một luồng ánh sáng mắt thường không thấy được từ trong lòng bàn tay Tiêu Dạ Huân phóng ra, sau đó là âm thanh bình sứ bị vỡ. Tiếp theo, mọi người nhìn thấy một con trùng màu nâu đang bò trên mặt đất. Là cổ trùng. Mọi người liên tiếp lùi về phía sau, thứ giết người đoạt mạng gần như chỉ trong chớp mắt này, không đùa được. Mọi người chớ sợ, con trùng này chưa nhận chủ, bây giờ đang trong kỳ ngủ đông, sẽ không hại người. Vốn ủ rũ vì lời Hồng Đế, giờ thấy vẻ mặt hoảng sợ của mọi người, Vũ Văn Khâu cười hả hê, người Đại Chu can đảm chỉ có đến thế mà thôi. Vậy mà chỉ chốc lát sau, Vũ Văn Khâu không cười nổi nữa, vì con sâu độc kia chẳng những không bò chậm mà còn chạy thật nhanh, trong tiếng hét chói tai của Tiêu Bình Dương. Nhanh chóng chui vào lòng bàn tay có máu của nàng ta. Hoàng tỷ! Tiêu An Đạo thấy chị mình ngã xuống đất, điên cuồng lăn lộn la hét, và nhanh chóng khô héo thì vô cùng kinh hãi, không dám đến gần, chỉ có thể quát to. Vũ Văn Khâu, mau nghĩ cách lấy cổ trùng ra đi. Việc này... Sâu độc vốn đang ngủ say, sao lại tiến vào kỳ hoạt động? Đầu óc hỗn loạn tưng bừng, Vũ Văn Khâu chỉ có thể giống như người bình thường khác, liên tục lùi về phía sau. Thấy không nhờ vả được Vũ Văn Khâu kia rồi, Tiêu An Đạo bèn chuyển sang như ca hét. Cẩm Thân Vương Thế Tử Phi, còn không mau cứu người. Được Tiêu Dạ Huyền bảo hộ sau lưng, nắm chặt tay Tiểu Hưng, nghe Ngũ Hoàng Tử kêu, như ca dở khóc dở cười. Trước đến giờ, mình chỉ tiếp xúc mỗi một loại sâu độc là đoạn hồng cổ mà thôi. Những loại khác chưa đụng tới bao giờ, làm sao mà biết cách khống chế chúng. Vào lúc này, tiếng thét chói tai dần ngừng lại, mọi người nhìn kỹ. Trời, làm gì còn công chúa Bình Dương nữa, tại chỗ đó chỉ có một đống quần áo. Nhìn con trùng đã lớn cả bàn tay người bò ra khỏi đống quần áo, rất nhiều người trong điện bắt đầu nôn mửa không dứt. Như ca vốn định đi xem, bị Tiêu Dạ Huyền che mắt. Theo mấy cái búng tay của Tiêu Dạ Huyền, vài thanh kiếm bén bay qua, cổ trùng bị cắt thành vài đoạn, sau đó là mùi phấn tiêu xác phiêu tán trong không khí, cuối cùng trên đất trừ một đống nước, không còn gì khác. Một người sống sờ sờ, chỉ chốc lát đã không còn. Trong điện Triều Dương, mọi người nhìn vũng máu trên sàn nhà, hoàn toàn im lặng. Không ai nghĩ tới một công chúa của Đại Chu cứ thế biến mất, ngay cả hài cốt cũng không còn. Bên kia, Vũ Văn Khâu đã ý thức được đại họa đổ xuống đầu. Cổ nghe lệnh giết chết công chúa Đại Chu, tuy không phải hắn tự tay làm, nhưng đích thật, công chúa Bình Dương vì cổ của hắn mà chết. Thấy Ngũ Hoàng Tử như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, bị đám người vây xung quanh, Vũ Văn Khâu liền muốn chạy, nhưng chân chưa bước được, trên cổ đã xuất hiện hai thanh kiếm. Lão muốn lấy cổ độc phòng thân bên hoa tay xuống, nhưng vừa giơ tay lên đã rắc một tiếng bị bẻ gãy. Đau thấu tim từ tai truyền đến, nhìn nam tử áo đen chẳng biết lúc nào đã đến trước mặt, lòng Vũ Văn Khâu càng thêm sợ hãi. Các người muốn làm gì? Ta là sứ giả Vân Cương, các người không thể đối với ta như vậy. Nghe Vũ Văn Khâu nói vậy, Hồng Đế ra hiệu cho mấy ảnh vệ che trước người lui ra, sau đó trầm giọng phẫn nộ quát. Sứ giả Vân Cương, mượn cớ đến hợp tác thông thương, nhưng trước thì vua khống thế tử và thế tử phi của Đại Chu ta, sao lại thả cổ độc ý hành thích, khiến công chúa Bình Dương mất mạng? Hành vi này khiêu khích nghiêm trọng quốc quy của Đại Chu. Truyền ý chỉ của trẫm, xử tử thích khách Vũ Văn Khâu của Vân Cương ngay tại chỗ. Treo thi thể ở biên giới Vân Cương. Lễ bộ lập tức thông báo với Bán Nguyệt Sáo, nếu chuyện hôm nay là khiêu khích của Vân Cương với Đại Chu ta, Đại Chu không ngại tái chiến. Giọng Hồng Đế chấn động, ngữ điệu khiến Vũ Văn Khâu vô cùng kinh hãi, sợ đến mức tiểu ra quần. Hai mắt vẫn đục nhìn về phía Nhị Hoàng Tử đang định lớn tiếng cầu cứu, bỗng cảm thấy đau đớn khủng khiếp từ bụng truyền đến. Cúi đầu liền thấy một thanh kiếm dài đang cắm trên bụng mình. Vũ Văn Khâu nhìn đôi tay cầm kiếm của Tiêu An Kiệt, phun ra mấy ngụm máu tươi. Đúng rồi, mình và Hoàng tử Đại Chu chỉ là quan hệ lợi ích. Hiện tại hắn rất sợ Hồng Đế nghĩ mình và hắn là đồng bọn, làm sao chịu ra cứu giúp. Thấy tầm mắt từ từ mơ hồ, Vũ Văn Khâu lắc đầu một cái. Chẳng biết tại sao, cảnh tượng bình sứ rơi xuống đất một cách khó hiểu xuất hiện trong đầu. Bỗng ý thức được gì đó, nghiêng đầu nhìn bé trai 5 tuổi bên cạnh Thế Tử Phi. Thấy ánh mắt hư vô mang theo vài phần tàn lệ vô cùng quen thuộc kia, Vũ Văn Khâu rốt cuộc chống đỡ hết nổi, nằm phục xuống mặt đất. Một khắc hấp hối cuối cùng, Vũ Văn Khâu đọc ra cái tên lão ngưỡng mộ nhiều năm, Vọng Nguyệt. Thi thể Vũ Văn Khâu bị thị vệ trong cung mang đi, y theo lệnh của Hồng Đế lập tức chuyển về biên giới Vân Cương. Nhị Hoàng Tử giải quyết Vũ Văn Khâu xong, run run như cầy sấy té xuống đất, khóc lóc nói: Phụ hoàng, chuyện lần này dù nhi thần không biết chút gì, nhưng xem như là gián tiếp hại hoàng muội mất mạng, tội chết đáng vạn lần, kính xin phụ hoàng giáng tội. Nghe vậy, trên mặt Hồng Đế xẹt qua một thoáng lạnh lùng, liếc nhìn Nhị Hoàng Tử quỳ gối trên đất khóc sống và Ngũ Hoàng Tử đang hung tợn nhìn Nhị Hoàng Tử, xoay đầu lạnh nhạt nói: Người không biết không có tội, nhưng chuyện Bình Dương, ngươi là huynh trưởng không thể trốn tránh trách nhiệm, sau khi trở về, lo mà tự ngẫm lại bản thân. Dạ, đa tạ phụ hoàng không phán tội. Lời Hồng Đế khiến cho nhị hoàng tử Tiêu An Kiệt như được đại xá, lòng nghĩ, trước mặt Hồng Đế ít nhiều mình vẫn có chút trọng lượng, Bình Dương chết oan uổng mà người cầm cổ mình dẫn về, chỉ cần phụ hoàng muốn truy cứu, chắc chắn khó mà thoát tội. Vậy mà phụ hoàng chỉ nhẹ nhàng bỏ mình về tự suy ngẫm, không phải là nghiêng về phía mình sao? Nghĩ đến đây, mặt Tiêu An Kiệt hiện lên vẻ tươi cười. Nhưng thấy hai mắt Tiêu An Đào đỏ rực như tùy thời xông lên xé xác mình, Tiêu An Kiệt bèn thu liễm lại. Tuy hoàng đệ cả ngày ham mê tủ sắc, nhưng vẫn là một kẻ khó chọc. Sau việc hôm nay, hắn là sẽ hận mình thấu xương. Mình không thể không nhanh chóng tìm cách. Về phần Tiêu Dạ Huyền, cứ tạm thời để một bên. Tương lai mình lên ngôi rồi, muốn giết muốn chém không phải là dễ như trở bàn tay sao? Suy nghĩ xong, Tiêu An Kiệt cũng đứng dậy ra. Phán quyết của Hồng Đế khiến mọi thần tử đều có suy nghĩ riêng. Theo tình hình trước mắt, sợ là hoàng thượng đã có phần thiên vị với nhị hoàng tử. Tuy những năm nay, hoàng thượng đẩy nhị hoàng tử đến phía tây phòng thủ. Nhưng xưa nay, không phải có nhiều đế vương lúc đầu lao đao, lúc sau mới được vinh quang đó sao? Không chừng hoàng thượng cho nhị hoàng tử đến đất tây là để rèn luyện ý chí của nhị hoàng tử. Dù sao so với ngũ hoàng tử cả ngày tham hoa, luyến sắc, tính ra nhị hoàng tử còn tốt hơn nhiều. Mọi người có mặt đang bắt đầu suy nghĩ tính vấn đề chọn phe, bên tai lại truyền đến tiếng của Hồng Đế. Bình Dương chết, trẫm cảm thấy cực kỳ bi thương. Lệnh lễ bộ an táng long trọng, đế an ủi, phong ngũ hoàng tử Tiêu An Đạo làm di vương, bắt đầu từ hôm nay cùng nhau quản lý 10 vạn đại quân ở tây nam với Cẩm Thần Vương Thế Tử Tiêu Dạ Huyền. Tạ phụ hoàng thương xót, nhi thần xin khắc sâu vào lòng. Vốn đang khóc thương tâm, nghe vậy ngũ hoàng tử sửng sốt trong chốc lát, rồi lập tức mừng rỡ không thôi, dập đầu tạ ơn Hồng Đế. Phong vương, binh quyền tây nam cũng giao cho hắn. Lời Hồng Đế khiến cho ngũ hoàng tử cực kỳ vui mừng, đồng thời cũng là một đòn cảnh cáo với nhị hoàng tử, khiến cho Tiêu An Kiệt cảm giác nguy cơ tràn đầy. Nhìn vẻ hấn hở của ngũ hoàng tử mà hai bàn tay nắm chặt đến mức nổi lên gân xanh. Ánh mắt hai hoàng tử chạm nhau, nhất thời tia lửa bắn ra bốn phía. Nhìn bộ dáng tranh giành của hai vị hoàng tử, mấy người rụt rịch lúc nãy nháy mắt bình tĩnh lại, lòng chỉ có một ý niệm. Lòng vua khó dò, yên lặng theo dõi diễn biến vẫn là tốt hơn. Mà đứng bên cạnh Tiêu Dạ Huyền, lúc này Như Ca đã ngộ ra, một quản lý phía tây, một quản lý phía tây nam, Hồng Đế sắp xếp như vậy, thực tế là để hai vị hoàng tử kiềm chế lẫn nhau. Ngẫm lại, đây là chuyện phải làm, vấn đề truyền ngôi cho ai, hiện nay e rằng còn quá sớm, hoặc nói cả hai hoàng tử đều không có trong dự tính của Hồng Đế. Giờ Hồng Đế vẫn khỏe mạnh, ai biết trong hậu cung có phi tử nào sinh được hoàng tử nữa không? Bất quá, ý tưởng sau đó đã mơ hồ bị Như Ca loại bỏ. Chẳng biết sao, thấy ánh mắt Hồng Đế nhìn hoàng hậu, lòng Như Ca liền có ý niệm. Trong hậu cung sẽ không có bất kỳ phi tử nào mang thai hoàng tử được nữa rồi. Cung nữ thận trọng nhặt quần áo của công chúa Bình Vương lên, rồi nhanh chóng dọn dẹp. Chỉ chốc lát sau, điện Triệu Dương đã khôi phục diện mạo vốn có, nhưng không khí thì khác trước rất nhiều. Lúc này, Cẩm Thần Vương có vẻ rất lúng túng, lòng thầm oán hận việc vợ chồng Tiêu Dạ Huyền giấu giếm. Nếu biết con dâu chính là đại phu Lăng Vân đứng đầu Dục Tiên Đường, người đã chữa khỏi vô số bệnh nan y, thì sao mình lại bị cổ nhân của Vân Cương lừa được chứ? Còn Cẩm Thần Vương Phi Trần Thị thấy đám người Liễu Thị như gà trống thua trận thì trên mặt khó nén vẻ đắc ý. Tuy vợ chồng Dạ Huyền gạt chuyện Dược Tiên Đường khiến Trần Thị hết sức không vui, nhưng như vậy càng khiến cho Dạ Huyền ngồi vững ở vị thế tử hơn. Lại nói con trai con dâu không phải con mình sao? Tương lai còn ai lay động được địa vị ở vương phủ của mình đâu? Đứng bên cạnh, thấy vẻ mặt Trần Thị, Hạ Mama tất nhiên là biết trong lòng chủ tử đắc ý vì cái gì. Hạ Mama nhìn thấy tử nãy giờ cũng không liếc qua bên này một cái nào, không khỏi lắc đầu một cái. Thế tử vô cùng thương yêu thế tử phi, Lúc vừa rồi Vương Phi kêu đánh kêu giết Thế Tử Phi, biểu cảm của Thế Tử cơ hồ muốn kết băng. Thời khắc mấu chốt, chủ tử là mẫu phi lại không chút quan tâm thanh danh của con trai, ngược lại chỉ lo một mực cho tương lai của mình. Đừng nói là Thế Tử, ngay cả mình đây là người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy lạnh lẽo đến tim. Lần này chỉ sợ lòng của Thế Tử đã triệt để hóa đá. Lúc Hạ Mama đang lo lắng thì bên này Tiêu Dạ Huyền đã có hành động. Tiêu Dạ Huyền vén áo quỳ xuống lần nữa, kiên quyết nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, Dạ Huyền vô năng, nhiều năm qua không khiến cho phụ vương hài lòng, thật không xứng làm người thừa kế vương phủ Cẩm Thân Vương, kính xin hoàng thượng phán xét." Lời Tiêu Dạ Huyền khiến cho Trần Thị đang đắc ý nháy mắt biến sắc, bước lên rít gào: "Nghịch tử, người rốt cuộc muốn làm gì?" Thấy Thế Tử bị Vương Phi Trần Thị rít gào vẫn không nói gì, những người có mặt đều hiểu rõ, hẳn Thế Tử đã quyết tâm không muốn cái vị Thế Tử này nữa rồi. Ngẫm lại lời Thế Tử, rất nhiều người bỗng thấy vô cùng cảm động. Chuyện Cẩm Thân Vương sủng ái Liễu Trắc Phi, cưng chiều con thứ Tiêu Dạ Cát, trong kinh thành không ai không biết. Tự như mấy tháng nay, vì để Tiêu Dạ Cát có được một chút quan, Cẩm Thân Vương tốn không ít tâm tư cho lễ bộ thượng thư bạc, cho hình bộ thượng thư nhà, cho binh bộ thượng thư cổ kiếm ưa thích. Bớt quá, vội vậy thôi, chứ có hồng đế ở trên, ai dám nhận hối lộ của vị vương gia này. Huống chi, chuyện Liễu gia oanh động cái đại chu mới đây không lâu, Tiêu Dạ Cát có dính líu với Liễu gia, coi như không khí, không động chạm gì đến, đã xem như là nể mặt lắm rồi. Nhớ năm đó, Thế Tử bị thương trên chiến trường, gần như mất mạng, Cẩm Thân Vương làm gì? Chẳng qua là ngày ngày cầu xin hồng đế mau lập người khác lên vị Thế Tử. Khác biệt lớn như vậy thật làm cho người băng giá. Rất nhiều quan viên muốn tiến lên khuyên nhủ, nhưng thấy bộ dáng hai mắt sáng rỡ của Cẩm Thân Vương, rốt cuộc há miệng không nói nên lời. Thôi, hồng đế tự có quyết định của ngài, chuyện hoàng gia không tới phiền thần tử như bọn họ có thể can thiệp. Bọn họ chỉ cần chờ lúc hồng đế ra lệnh thì tán thành là được rồi. Người phía dưới thấy rõ biểu hiện của vợ chồng Cẩm Thân Vương, ngồi trên hiển nhiên đế hậu càng thấy rõ ràng hơn. Thấy con nuôi từ nhỏ đến lớn bên cạnh mình bị đối xử như vậy, hoàng hậu vô cùng đau lòng. Một hồi lâu nhìn sang hồng đế bên cạnh, thấy ánh mắt đau xót của hoàng hậu, hồng đế nắm chặt tay ra quyết định. Gần đây Trấn Bắc Vương Trần Viễn Chuẩn liên tục tấu lên nói biên cương Bắc Địa không yên, người Tây Liêu đã có động tĩnh, tự thấy bản thân già yếu khó đảm đương việc phòng thủ Bắc Địa, ý muốn thoái ẩn. Cẩm Thân Vương Thế Tử Tiêu Dạ Huyền theo trẫm ra trận từ nhỏ, lập nhiều kỳ công, nhưng ngài giao thừa, trẫm quyết định sắc phong Tiêu Dạ Huyền làm chiến vương của Đại Chu ta, nhanh chóng tiến về Bắc Địa thừa kế binh quyền của Trấn Bắc Vương Trần Viễn Chuẩn, trấn thủ Bắc Địa. Chẳng những phong vương còn ra binh quyền Bắc Địa. Nghe hồng đế tuyên bố, những người có mặt đều ngây người như phỏng. Phụ hoàng, quyền lợi to lớn như vậy phụ hoàng lại giao cho người khác. Sau khi phục hồi lại tinh thần, hai vị hoàng tử lập tức muốn tiến lên phản đối, không ngờ chạm phải ánh mắt nhắc nhở khó có thể kháng cự của hồng đế, bèn rùng mình một cái, không dám nói lời tiếp theo. Cả hai đều nghĩ, dù sao phụ hoàng mới là người ra quyết định cuối cùng cho ai kế vị, ngộ nhỡ vì nhỏ mất lớn, để đối phương chiếm lợi sẽ không tốt tí nào. Tạ hoàng thượng vạn tế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Về việc phong vương, Tiêu Dạ Huyền đã sớm biết, nên chỉ cùng Như Ca thành tâm làm lễ tạ ơn. Thấy vậy, đám người Liễu Trắc Phi, Tô Như giận đến cơ hồ cắn nát răng. Nhưng nghĩ đến Tiêu Dạ Huyền được phong vương, vị thế tử sẽ bỏ trống, liền hưng phấn không thôi. Liễu Trắc Phi bèn bưng chén trà lên gạt bả, ra hiệu cho Tiêu Dực Đức. Nhận được tín hiệu, Tiêu Dực Đức nhanh chóng tiến lên nói: "Hoàng thượng, nếu trưởng tử Dạ Huyền đã được phong vương, vậy người thừa kế..." Tiêu Dực Đức chưa nói xong, hồng đế đã cắt ngang: "Thừa kế đương nhiên phải lập người có tài có đức. Còn thứ Tiêu Dạ Huyền của Cẩm Thân Vương, nay vừa mới 5 tuổi mà tư chất thông minh khiến viện trưởng lễ học viện phải thán phục, là rừng cột may sao của Đại Chu ta. theo ý trẫm lập nó làm thế tử là lựa chọn tốt nhất, không biết Chư Khanh nghĩ sao? Rầm! Âm thanh chén trà vỡ nát vang lên. Thấy Liễu Trắc Phi làm bể chén trà và vẻ mặt trắng bệch của Tiêu Dạ Cát và Tô Như, trong mắt mọi người xẹt qua một tia nhạo báng. Tục ngữ nói không sai, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, còn con của chuột thì chỉ biết đào lỗ mà thôi. Liễu Quốc Công tàn trữ 1000 gánh phúc thọ cao, Liễu Phi thì ám sát hoàng thượng, con của Liễu Trắc Phi sao có thể được làm thế tử gì đó? Hơn nữa, nhớ là những năm nay, Cẩm Thần Vương tốn bao công sức lo lót chức vị cho Tiêu Dạ Cát, có chức nào được lâu dài đâu, làm gì rồi cũng gây ra sai sót, phế vật như vậy cứ ở trong rạp hát dũng già cho xong. Nghĩ vậy, tất cả thần tử đều đồng loạt quỳ xuống hô: Hoàng thượng anh minh! Thấy mọi người đều tán thành, Tiêu Dực Đức cơ hồ phun máu tươi. Đang muốn phản đối lại thấy khế ước đã hơi vàng trong tay hoàng hậu. Nhìn con dấu quen thuộc trên đó, Tiêu Dực Đức liền biến sắc. Rõ ràng là hoàng hậu muốn nhắc nhở mình, nếu lập Tiêu Dạ Cát làm thế tử, sẽ bị tịch thu tài sản, biếm làm thứ dân. Đầu Tiêu Dực Đức nổi gân xanh, chỉ đành phất tay áo bỏ đi. Tiêu Dực Đức rời đi, tất nhiên đám người Liễu Trắc Phi không thể tiếp tục ở lại điện Triều Dương tràn đầy ánh mắt khinh bỉ này, đành ảo não theo sau. Còn Trần Thị dưới sự khuyên nhủ của Hà Mama cũng rời đi. Ngày sau đó, tiệc đêm 30 nhiều kích thích rốt cuộc kết thúc. Trong lúc mọi người tản đi, Tiêu Dạ Huyền dắt Như Ca đến quỳ gối trước mặt đế hậu. Hôm nay từ biệt, sợ rằng lâu lắm mới gặp lại, các con đến Bắc Địa phải tự giữ gìn sức khỏe. Như Ca nghe vậy, nhìn đôi mắt vương lệ của hoàng hậu, bỗng thấy mẹ ruột cũng chỉ đến thế là cùng, cảm động nói: Tạ hoàng hậu nương nương quan tâm yêu thương, phù thê Như Ca vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Là nam nhân, vào lúc này Tiêu Dạ Huyền giữ được trầm tĩnh hơn Như Ca chút. Chào đế hậu xong, liền dẫn Như Ca rời khỏi điện Triều Dương. 3 ngày sau, dưới sự chứng kiến của đế hậu, bá quan văn võ và vô số dân chúng, chiến vương Tiêu Dạ Huyền dẫn theo vương phi Ngọc Như Ca cộng thêm quân riêng từ Tây Nam chạy về, xuất phát về Bắc Địa. 3 năm, một nơi giá lạnh thiếu lương thực trở nên lúa thóc đầy kho. 3 năm, một nơi chiến tranh không ngừng trở nên hòa bình, không sợ mùa đông gió lạnh đói bụng nữa. Vì chúng ta có rau dưa 4 mùa từ nhà ấm, không sợ Thở Nguyên vang lên tiếng vó ngựa nữa. Vì chúng ta có rất nhiều vũ khí để ngăn địch. Trong tiên dược đường ở Bắc Địa, nghe tiếng ca hát của bọn trẻ bên ngoài, thấy trời đã tối. Như Ca nhanh chóng thu thập kết luận mạch chứng, cười cười đi về phía xe ngựa có một cánh tay nhỏ đang vươn ra. Như Ca vừa lên xe đã nghe tiếng oán trách. Ca nhi, con nhìn đứa nhỏ thiên nhiên này xem, ta ôm nó sống chết không chịu, tiểu hưng ôm thì ngoan ngoãn ngay, chẳng lẽ bà ngoại ta đây không đủ thương nó hay sao? Nghe vậy, Như Ca nhéo nhéo cái mũi nhỏ của con gái đang ngồi trong lòng bé trai, le lưỡi, cười cười dỗ. Thiên nhiên, bà ngoại chỉ vì con mới ở lại vương phủ, sợ con đối xử với bà ngoại như vậy, sẽ khiến cho bà đau lòng mà bỏ đi đó. Nghe vậy, bé gái hai bím tóc quay đầu nhìn đôi mắt trong suốt của Tiêu Dạ Huân, rồi ngay lập tức nhà vào lòng Liệt Thị. Vừa như bạch tuộc quấn lấy Liệt Thị, vừa ngọt ngào ngây thơ nói. Bà ngoại chớ đi, thiên nhiên thích bà ngoại lắm. Không để bà ngoại ôm là vì cửu cửu dẫn thiên nhiên đi chơi ầm ầm, trên người thiên nhiên bẩn bẩn. Nói xong, còn đưa tay mình ra. Liệt Thị nhìn, chỉ thấy trong bàn tay bé gái dính đầy thứ gì đó đen thui. Nhìn lại, trên áo trắng của Tiêu Dạ Huân cũng bị dính mấy chỗ. Cầm tay bé gái đưa lên mũi ngửi thử, lúc này Liệt Thị mới nhận ra thứ bột đó là gì, kêu to. Trời ơi, thằng nhóc Vân Kiệt ngốc nghếch kia lại dẫn thiên nhiên đi chơi hỏa dược. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, làm sao mà ăn nói với nữ tế đây? Một lát nữa, nếu nó về vương phủ, nương phải nói nó mới được. Lúc đầu, biết Như Ca đến Bắc Địa, Liệt Thị suy nghĩ cả đêm không ngủ, cuối cùng quyết định sẽ đi theo con gái và con rể. Nói chuyện này với Như Ca, vốn nghĩ Như Ca sẽ phản đối, không ngờ nghe xong Như Ca đồng ý cả hai tay, còn rể thì tự mình đến Ngọc phủ thương lượng. Ban đầu Ngọc Chính Hồng còn cự tuyệt, nhưng khi bàn đến tiền đồ của Ngọc Như Long thì một chức quan béo bở nhàn nhã ở lễ bộ để khiến cho Giang thị động lòng thuyết phục Ngọc Chính Hồng một phen. Nhờ vậy Liệt thị được tự do đi theo Như Ca đến Bắc Địa, trừ thời điểm lão phu nhân qua đời 2 năm trước cũng chưa trở về lần nào. Hiện tại ở trong Chiến Vương phủ giúp Như Ca xử lý việc nhà, chăm sóc cháu ngoại. Đối với tình trạng này, Như Ca hết sức hài lòng, người một nhà có thể ở chung không gì vui hơn. Về phần Ngọc Gia bên kia, chỉ cần bọn họ sống yên ổn là được. 3 năm nay Như Ca và Tiêu Dạ Huyền rất quan tâm đến đời sống của dân Bắc Địa. Dù sao đế hậu giao Bắc Địa cho Dạ Huyền, cơ bản là hy vọng Bắc Địa ngày càng tốt hơn. Hiện giờ đa số đất ở đây đều được che màng mỏng, tạo thành một khu vực trồng trọt như nhà kính. 1 năm 4 mùa, lương thực vô tận, còn có thể giao lưu với thương nhân các nước khác, trao đổi thức ăn và vật liệu. Về phần chiến tranh, thấy các tướng sĩ bị thương chảy máu, đối mặt với vô số kẻ địch đến từ Tây Lương, trong vòng nửa năm đầu tới đây, Như Ca phải hàng loạt người đi các nơi tìm kiếm lưu huỳnh, quặng kali, nitrat và than củi, dĩ nhiên là có thêm một số thứ khác nữa. Theo công thức đã đọc được trong một quyển sách ở thế giới xa lạ kia mà trộn theo tỷ lệ tương ứng. Thời điểm nàng sắp sinh, rốt cuộc đã chế tạo thành công thuốc nổ. Tiểu quận chúa Tiêu Thiên Nhiên của Chiến Vương phủ ra đời trong tiếng nổ đinh tai nhức óc đó. Uy lực của thuốc nổ quả là khủng khiếp. Đại quân mấy vạn của Tây Liêu bị tiêu diệt trong nháy mắt. Nhìn đồng bạn thịt nát xương tan, ngay cả vụn thịt cũng không còn. Binh lính Tây Lương còn lại cứ nghĩ là trừng phạt của thần linh, nào còn có gan liều chết xông lên, đành ảo não thu binh về nước, không dám tới khiêu khích nữa. Không chỉ vậy, Tây Liêu còn đưa công chúa tới kết thân để tỏ thành ý, mà Tiêu Dạ Huyền chỉ cho một vị quan chức không cao lắm cưới công chúa, xem như là đáp lại. 2 năm qua, lâu lâu Như Ca lại ở trong mật thất, được Tiêu Dạ Huyền phái người canh giữ nghiêm ngặt, làm ra một ít thuốc nổ để bọn Vân Kiệt cho nổ ở biên giới một lần, nhắc nhở bọn người có lòng dạ xấu xa. Cho nên hiện tại Bắc Địa đã an cư lạc nghiệp, mấy năm nay dân số tăng không ngừng. Mà ở kinh thành, kịch hay cũng liên tiếp diễn ra, tranh đấu hoàng quyền càng ngày càng nghiêm trọng. 2 vị hoàng tử đều gặp phải ám sát từ ngoài đến, đến nỗi ngày trung thu cũng phải ở trong thái y viện dưỡng bệnh, không thể không nói là quá hoang đường. Như Ca chơi đùa với con gái, nhìn Tiêu Dạ Huân đã cao lớn không ít và trở nên tao nhã đang ngồi đối diện thì sinh lòng yêu thương. Từ khi Tiểu Huân được phong làm Cẩn Thân Vương Thế Tử, Vương Phi Trần Thị nhiều lần cho người đem thư đến muốn nhận Tiểu Huân làm con thừa tự. Trần Thị tính toán gì trong lòng mọi người đều biết rõ, mà Cẩn Thân Vương cũng hết sức tích cực, nói thẳng muốn nói lại tình cha con với Tiểu Huân. Đối mặt với cha mẹ chồng ích kỷ như vậy, Như Ca làm sao có thể để Tiểu Huân về? Huống chi trong Vương phủ còn có nhân vật xuất chúng như Liễu Trắc Phi và Tô Như, nếu để Tiểu Huân về đó chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Cân nhắc xong, Như Ca bèn cầu Tiêu Dạ Huyền xử lý chuyện này. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, người bên kia hình như cũng hiểu ra, không có động tĩnh nữa. Đã mấy tháng qua vẫn chưa thấy đến phiền nhiễu. Những người đó không đến làm phiền, Như Ca và Tiêu Dạ Huyền càng vui vẻ, nhẹ nhõm. Thường ngày chỉ giữ liên lạc với Hoàng hậu và Hồng đế, thỉnh thoảng thấy y viện gửi tới vài chứng bệnh khó, hỏi Như Ca cách chữa trị. Còn lại những thứ khác, nàng rất ít để ý tới. Thế Như Ca nhìn mình, Tiêu Dạ Huân nở nụ cười nhẹ, quay đầu nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, ý cười lan tới đáy mắt. Kiếp trước đứng ở đỉnh cao quyền lực, được mọi người ngưỡng mộ nhìn lên, nhưng lòng vẫn vô cùng lạnh lẽo. Ngay cả cuối cùng bị người gán cho cái danh yêu quái, đánh rớt xuống vách đá, lòng cũng không gợn sóng. Thực tế, mình có thiên phú bẩm sinh, dù bị tẩu hỏa nhập ma, muốn đối phó đám tầm tép kia vẫn dễ như trở bàn tay. Chẳng qua, lúc thấy ánh mắt phỉ nhổ của mọi người, lòng vô cùng buồn bã bi thương. Những người mình bảo vệ nhiều năm lại muốn mình chết, thật là buồn cười biết bao. Muốn trả thù sao? Không, bởi vì không đáng. nếu không, vậy không cần trở về. Hồn phách phiêu đãng một hồi, lúc vô tình, cự nhiên bám vào một đứa bé trong bụng phụ nhân. Sữa ý thức mông lung, luôn nghe được phụ nhân lẩm bẩm những lời yêu thương với đứa bé. Lời phụ nhân thật dịu dàng đi vào lòng người, để mình cảm thấy hình như mình là tất cả trong cuộc sống của nàng. Bất tri bất giác có chút mong chờ vào cái gọi là tình thương của mẹ. Nhưng giữa mong đợi vẫn mang theo chút sợ hãi, vì con ngươi của mình mà người trong tộc gán cho danh ác ma, điềm không may. Nếu sinh ra lần nữa vẫn là đôi mắt tím, phụ nhân bình thường này có còn yêu thương một đứa bé như vậy không? Có lẽ trời cao cố ý trêu đùa, lúc đứa bé sắp ra đời, linh hồn của mình bị bắn ra ngoài. Nhìn nữ nhân ôm thi thể đứa trẻ đau lòng, khóc cơ hồ muốn mù hai mắt, tim bỗng thấy đau đớn. Tại thời điểm hồn phách biến mất kia, bỗng nghĩ, nếu có kiếp sau, nếu nàng không chê, mình sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không để nàng phải rơi một giọt nước mắt. Bất luận lấy loại thân phận nào, cũng sẽ cố gắng hết sức cho nàng tất cả những gì nàng muốn, bảo vệ những người mà nàng quý trọng, cho dù phải hủy diệt tất cả cũng không tiếc. Khi tỉnh lại, tức mấy năm trước, mình biến thành một đứa trẻ sơ sinh. Bất quá, nhìn thấy không phải là nàng, mà là thiếp của cha Tiêu Dạ Huyền, tên Hồ Cơ. Nghe tiếng thét chói tai và vành mắt ghét bỏ của Hồ Cơ, mình nhắm mắt lại, lòng mơ hồ có cảm giác tương lai sẽ gặp lại người kia. Thật không ngờ, lúc gặp nhau, nàng thành chị dâu mình, vợ Tiêu Dạ Huyền. Ở góc vắng vẻ thấy gương mặt quen thuộc của nàng, bắt đầu âm thầm tìm kiếm cơ hội tiếp cận. Khi nước mắt nàng rơi xuống cổ mình, lòng rất kích động, thì ra nàng vẫn nhớ mình. Nhớ đứa bé nàng mong chờ kiếp trước. Trở lại chiến vương phủ, lúc qua hành lang, Như Ca nhìn thấy hai thầy phụ đang được chồng dìu đi dạo quanh bờ hồ. Thấy Như Ca, hai phụ nhân vội vàng tiến lên. Bụng to của hai người giống như cũng rung theo, khiến hai nam tử bên cạnh vô cùng khẩn trương. Như Ca cười cười lắc đầu. Thanh Nhi, Thanh Loan, hai người phải cẩn thận chút, có bầu 6-7 tháng rồi, đến đình nghỉ mát ngồi đi, đi chậm chút. Tiểu thư, còn lâu mới sinh mà, không cần quá chú ý như vậy, càng nuông chiều vì sao càng khó chăm. Hơn nữa vốn muốn đi xem bệnh với tiểu thư, hai người họ ở đây vướng chân vướng tay. Thanh Nhi hết sức bất mãn với cuộc sống như heo thế này, hung hăng vỗ vỗ Hắc Nham bên cạnh, khiến Hắc Nham cực kỳ bất đắc dĩ. So với Thanh Nhi, Thanh Loan có vẻ nghe lời hơn nhiều, tay cầm cuốn sách tên Thiên Tình Ký, lấy từ hiệu sách hợp tác mở với Thanh Nhi, vuốt vuốt bụng được Tiết Thanh Trạch cẩn thận dìu đến đình nghỉ mát. Nhìn Tiết Thanh Trạch cầm sách đọc cho Thanh Loan nghe, Như Ca và Liệt Thị bèn nhìn nhau cười. Hai người thế nào cũng không ngờ Thanh Loan yêu là nghĩa đệ của Tiêu Dạ Huyền, Tiết Thanh Trạch. Thấy hai nha hoàn đều tìm được hạnh phúc của mình, Như Ca rất vui mừng. Bất luận thế nào, chỉ cần hôm nay mọi người đều được hạnh phúc mỹ mãn, vậy là đủ rồi. Thừa dịp mẫu thân dẫn Thiên Nhiên đi rửa mặt, Như Ca đi tới thư phòng. Đến thư phòng, nhẹ nhàng mở cửa ra, đầu tiên là sang trong. Đến giường nhỏ nhìn con trai mới 1 tuổi, Tiêu Thiên Thụy, thấy nó ngậm ngón tay ngủ say sưa nên không chọc ghẹo, lấy cái chăn bị nó đá ra đắp kín lại rồi nhẹ nhàng rời khỏi. Đến bên kia thư phòng, liền thấy nam tử đang cầm một quyển sách được bao cẩn thận ngồi trên ghế. Ánh sáng phản xạ trên người nam tử khiến ngũ quan đã như thần của hắn càng thêm xuất trần. Mình vào phòng mà hắn cũng không ngước mắt lên nhìn một cái. Như Ca nhìn lướt qua mấy công vụ đã được xử lý xong, bèn tự nhiên ngồi lên đùi Tiêu Dạ Huyền. Thấy rõ quyển sách nam tử đang đọc, Như Ca không nhịn được cười. Như Ca vừa thấy sách được bao bằng bìa màu hồng đã vô cùng ngạc nhiên. Thật không ngờ Tiêu Dạ Huyền thật sẽ đọc sách dạy yêu đương lấy từ hiệu sách của Thanh Nhi và Thanh Loan. Ngẫm lại chắc là Tiết Thanh Trạch vừa mang tới. Tiêu Dạ Huyền đang đọc chăm chú, thấy Như Ca cười, cũng không phản ứng gì, mặc vợ yêu cười mình. Phu quân, nếu như so sánh ta với một bộ phận nào đó trên người chàng, thì ta sẽ là cái gì? nhìn thoáng qua tên quyển sách, nhớ lại nội dung trong đó. Như ca rút vào lòng Tiêu Dạ Huyền, hơi thở thơm như hoa lan. Giọng điệu có vẻ hời hợt, nhưng trong đó ẩn chứa chút nguy hiểm. Nghe hỏi, mặt Tiêu Dạ Huyền cứng đờ. Kiểu câu hỏi thế này, nếu đáp không hợp ý người hỏi, thì cuộc sống tính phúc sau này không được đảm bảo à? Tiêu Dạ Huyền ngồi trên ghế bỏ xuống sách trong tay xuống, ôm chặt người, ung dung đáp. Không phải trong sách nói, nữ nhân là xương sườn của nam nhân sao? Thì ra chỉ là xương sườn. Như ca bất mãn bĩu môi, mặc dù biết trong sách viết đúng là như vậy, nhưng mấy năm nay được Tiêu Dạ Huyền cưng chiều lên tận trời. Nghe vậy, Như ca vẫn cảm thấy không hài lòng. Thấy vậy, Tiêu Dạ Huyền cười khẽ, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm của người trong lòng. Trả lời không hài lòng, không cho hôn. Như ca đang giãy giụa, bên tai lại truyền đến tiếng thì thầm của Tiêu Dạ Huyền. Nàng là trái tim của ta, tim không đập, ta liền chết. Nghe vậy, Như ca ngừng giãy giụa, chủ động đón nhận nụ hôn sâu của Tiêu Dạ Huyền. Hai người đang thân mật trong thư phòng không hề biết, ngoài phòng một bé gái 2 tuổi đang vui vẻ kéo tay đứa bé trai 7 tuổi, vui vẻ nện bước đến thư phòng. Hai người càng không biết trong kinh thành đã xảy ra một biến cố kinh thiên động địa. Đêm khuya, trong Phượng Ti Cung đèn đuốc sáng trưng, Hồng Đế Tiêu Lâm Thiên và Hoàng hậu Trần Vi sóng vai ngồi, vẻ mặt hết sức nặng nề. Hồi lâu, Hồng Đế xoa trán, hơi uể oải hỏi: Chiến Vương Phi có thể chữa được bệnh dịch này không? Nghe Hồng Đế hỏi, dưới điện viện trưởng Thái Y Viện Trương Chính tay cầm một quyển y văn thật dày, cung kính đáp: Khởi bẩm Hoàng thượng, Chiến Vương Phi báo lại, không thể trị. Thấy sắc mặt đế hậu trầm xuống, Trường Chính cảm thấy trên người như có ngàn cân, vô cùng nặng nề. Chẳng biết sao, thời gian này chuyện không may có liên tiếp đến. Hoàng tử bị ám sát chưa nói, nhiều vương công công tử, quý phụ thiên kim trong kinh thành đều bị bệnh truyền nhiễm sắp chết. Mà người đầu tiên chết vì bệnh này chính là tiểu thư Triệu Yên của Triệu Quốc Phủ. Thế tử phi y thuật cao minh thế kia mà khi gửi kết luận mạch chứng tới, hồi âm lại là tạm liệt vào nhóm bệnh không trị được, cần thời gian nghiên cứu. Nếu bọn họ là nhân vật râu ria, còn có thể cách ly từ từ nghiên cứu. Đằng này, bọn họ đều là con cháu của các quan lớn, khiến các thái y thật không biết làm sao. Mà trước mắt, nghiêm trọng nhất chính là nhị thiếu gia, nhị thiếu nại nại, và cả con hơn 2 tuổi của họ ở Cẩm Thân Vương Phủ kia. Ba người bỗng nhiên phát bệnh, rồi nhanh chóng tiến đến tình trạng mạch đều là phù không có lực, dường như củi khô mục nát, bước vào thời kỳ cuối của bệnh. Đang lúc lão viện trưởng rối rắm, một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện trong Phượng Ti Cung. Hồng Đế nhìn thấy người tới, bảo viện trưởng Thái Y Viện lui ra, trầm giọng hỏi: Sao rồi? Tra được cái gì? Khởi bẩm chủ tử, thuộc hạ tra được bệnh dịch lần này bắt nguồn từ một đào kép. Nghe vậy, Hồng Đế nhíu mày hỏi: Đào kép? Người đâu? Khi thuộc hạ tìm đến chỗ ở của hắn, hắn đã tự sát. Thuộc hạ xem kỹ, hắn cũng mắc bệnh này, phát hiện bên cạnh thi thể hắn có một phong thư. Ảnh vệ có vẻ muốn nói lại thôi, chỉ cung kính dâng phong di thư lên. Hồng Đế xem bức di thư, đầu tiên là đột nhiên tức giận, xem đến phần danh sách kèm theo ở đằng sau lại thở dài. Thấy vậy, Hoàng hậu tự nhiên biết bệnh dịch lần này có ẩn tình, bèn hỏi: Hoàng thượng, trong đó nói gì vậy? Hoàng hậu, chuyện lần này liên quan đến việc trẫm qua loa tất trách, nghe lời Thái hậu về án kiện ở Sướng Xuân Viên lúc trước. Người bị chết trong vụ án kia có liên quan đến đào kép này, mà đào kép này cũng không đơn giản. Nói đến đây, Hồng Đế dừng một chút, nói tiếp: Trong thư nói, thư sinh bị tiểu thư Phủ Triệu Quốc Công giết chết là người trong lòng của hắn. Bởi vì hai người đều là nam tử nên giấu kín chuyện tình cảm. Trước khi vụ án xảy ra, hai người phát hiện họ bị một chứng bệnh hiếm có không chữa được. Vở kịch này đó là do đào kép này viết. Định diễn xong sẽ cùng tình nhân đi du lịch, nương tựa lẫn nhau cho đến chết. Ai ngờ người yêu hắn bị nhị tiểu thư Triệu Yên của phủ Triệu Quốc Công phái người đánh chết. Sau khi chuyện phát sinh, hắn cực kỳ hận những vương công công tử thiên kim có mặt ở đó, những kẻ có khả năng ngăn cản, nhưng dương mắt nhìn xem như kịch vui. Lúc biết sự tình bị Triệu Quốc Công đè xuống, hắn không cam lòng chết như vậy, một lòng trả thù. Sau đó vẫn tiếp tục ở lại Sướng Xuân Viên, bắt đầu tiến hành kế hoạch trả thù. Phần sau phong thư có kèm danh sách những kẻ từng ân ái với hắn bị lây bệnh, đều là những vương công quý nữ vô cùng mê mẩn hắn, hoặc là những kẻ khoanh tay đứng nhìn lúc trước. Trong thư còn nói, kẻ mắc bệnh nếu ân ái với người khác sẽ lây cho người đó, mà có thể là do có thù hận làm động lực. Cho đến hôm nay, hắn vẫn không chết vì bệnh. Chỉ là thấy những kẻ kia đã mắc bệnh nên hắn hứng hở tự sát, giải thoát mà thôi. Nói xong, Hồng Đế đưa phong thư cho Hoàng hậu xem. Thấy có tên nam nhân trong danh sách, sắc mặt Hoàng hậu trầm xuống, nổi giận mắng. Một đám chay mặn đều ăn, uổng phí học tập luân thường đạo đức gì đó. Thôi, cho những thần tử kia một lời giải thích hợp lý là được. Chuyện bại hoại gia môn bực này, nếu truyền ra ngoài sẽ làm mất hết mặt mũi của Đại Chu ta. Đi xem người bên Thái Y Viện thế nào rồi. Thấy Trần Hậu nói giận, Hồng Đế giơ tay ra hiệu cho ảnh vệ lui ra. Đợi ám vệ đi. Chốc lát sau, Hồng Đế rút phong thư trong tay Hoàng hậu bỏ qua một bên, nửa đùa nửa thật nói. Lần này hẳn là người muội muội kia của nàng đang vô cùng hài lòng. Những năm này Trần Thị rất ghét Tiêu Dạ Cát, giờ cả nhà Tiêu Dạ Cát bị vậy. Hoàng đệ nói hắn phái người đưa thư đến Bắc Địa cầu giúp đỡ, nhưng Dạ Huyền chẳng nhận được phong nào. Tuy nói chính không dung thứ, nhưng là muội muội nàng cũng quá nhẫn tâm rồi. Hoàng thượng nói phải à, nếu muội muội thông minh một chút sẽ biết giờ phút này nên đối tốt với Tiêu Dạ Cát, như vậy ngày sau Cẩm Thần Vương sẽ luôn nhớ muội muội tốt. Bất quá muội muội ta... Nói đến đây, Hoàng hậu lắc đầu một cái, sợ là không làm được. Nghe Hoàng hậu nói, Hồng Đế gật đầu tán đồng. Vừa định nói thì thấy thái giám Lý Đức dẫn Hạ Ma Ma một thân máu đen vội vội vàng vàng tiến thẳng vào. Không xong, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, phủ Cẩm Thần Vương xảy ra chuyện lớn rồi. Vừa nghe phủ Cẩm Thần Vương xảy ra chuyện, Hoàng hậu giật mình đứng dậy hỏi. Nói mau, xảy ra chuyện gì? Hoàng hậu nương nương, vương phi biết nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân bị bệnh nặng, nói thẳng bọn họ bị bệnh dịch, phải đưa ra ngoài thôn trang cách ly. Liệu Trắc Phi làm sao chịu? Đang lúc cãi vã, hai người cấu xé nhau. Vương phi xô Liễu Trắc Phi sang một bên, không biết làm sao Liễu Trắc Phi chẳng phải trụ đá chết ngay tại chỗ. Vương gia nghe thấy chạy đến, trong cơn giận dữ liền cầm kiếm đâm vương phi vài nhát, ngay cả đại phu cũng không cho vào khám. Vương phi sắp không chịu nổi rồi, điều là lỗi của lão nô không ngăn cản vương phi. Nghe Hạ Ma Ma khóc lóc kể lể, đế hậu vô cùng khiếp sợ, không ngờ chuyện đã biến thành như vậy. Hồng Đế dặn dò Lý Đức đi kêu Thái Y mang theo tất cả thuốc tốt nhất trong cung đến Cẩm Thần Vương phủ, rồi vội vàng dẫn Hoàng hậu đến Vương phủ. Trên xe ngựa, tay Hồng Đế bị Hoàng hậu nắm thật chặt, bên tai chỉ nghe tiếng thúc giục sốt ruột. Hồng Đế biết mặc dù Trần Phù không tốt, nhưng trong lòng Hoàng hậu rất thương cô muội muội này. Tuy ban đầu chính Trần Phủ chủ động yêu cầu gả vào Vương phủ, nhưng thấy những năm này muội muội không được sủng, hoàng hậu vô cùng đau lòng. Hơn nữa có Dạ Huyền ở bên cạnh làm bạn khiến hoàng hậu được an ủi rất nhiều, vì thế nhiều lần nhân nhượng với các yêu cầu vô lý của Trần Phù. Dù sao cũng là tỷ muội, biết muội muội sắp không xong, hoàng hậu làm sao bình tĩnh được. Bất quá tuy hành động của Tiêu Dực Đức là yêu thiếp giết thê, nhưng mình thật sự có thể bắt chính đệ đệ mình nhốt vào thiên lao sao? Nghĩ kỹ lại, nếu không do mình cố ý làm mối để hai người ở chung một chỗ, thì hôm nay đâu xảy ra chuyện này. Nói cho cùng, hoàng huynh mình đây cũng có chỗ sai. Lại nói, Tiêu Dực Đức mặc dù không hẳn là nam tử si tình, trong phủ không thiếu tiểu thiếp, nhưng đúng thật là rất yêu Liễu thị. Nếu không, lúc trước cũng không tìm đủ mọi cách để Liễu Như Mộng được vào vương phủ. Cũng chính vì vậy, mình không ưa Liễu gia, nhưng cũng không âm thầm xử lý Liễu thị. Thật không ngờ, sai lầm tiếp nối sai lầm. Đến kết quả hôm nay là số phận, không oán ai được. Trong Cẩm Thân vương phủ, hoàn toàn yên tĩnh. Hạ Ma Ma dẫn đế hầu đến chỗ xảy ra chuyện, các tường viện. Đến nơi liền thấy Tiêu Dực Đức đang đau lòng ôm lấy Liễu thị, bên cạnh là một thanh kiếm dài dính đầy máu, mà Trần thị nằm gần đó vừa khóc vừa cười, cứ như bị điên. Sau đó, mấy thái y chạy tới vội vàng tiến lên dời Trần thị lên cán trúc, dưới sự hướng dẫn của quản gia vương phủ mang người đến nơi khác cứu trị. Tiêu Dực Đức thẫn thờ nhìn vợ chồng Tiêu Dạ Cát kề như que củi đang hấp hối, lại liếc nhìn xác Liễu thị trong lòng. Cầm thanh kiếm dài lên, đi tới chỗ đế hậu. Thấy vậy, người đứng bên cạnh đế hậu tưởng rằng Tiêu Dực Đức nổi điên, muốn hành thích hồng đế, bèn chắn trước mặt đế hậu. Nhưng không ngờ, Tiêu Dực Đức té quỵ xuống trước mặt đế hậu, đặt kiếm ngang cổ mình, rồi từ từ nói. Vương phi Trần thị không đoan trang hiền lành, bất nhân bất nghĩa. Thần đệ dẫu có chết, cũng không muốn cùng huyệt. Thần đệ muốn hòa ly, mong đế hậu ẩn chuẩn, nếu không thần đệ thà chết. Thấy cổ Tiêu Dực Đức có vết máu do ấn kiếm, hồng đế còn không lời nào để nói. Nếu mình không đồng ý, thật sẽ tự sát sao? Hoàng hậu nhìn thảm trạng trước mắt, đã biết hôn nhân giữa Trần Phù và Tiêu Dực Đức không cách nào cứu vãn được nữa. Đến nước này, ban đầu mình và hoàng thượng kéo hai người lại gần, vậy giờ chứng kiến hai người kết thúc đi, chẳng lẽ mình có thể buộc hoàng thượng đẩy em ruột của ngài đến chỗ chết sao? Nghĩ đến đây, hoàng hậu cực kỳ mệt mỏi nhìn hồng đế nói. Hoàng thượng, chuyện Cẩm Thân Vương cầu ngài ân chuẩn đi. Nghe hoàng hậu nói, hồng đế sững sờ, vốn rối rắm không biết xử lý thế nào, chẳng ngờ hoàng hậu lại nói trước. Trầm mặc chốc lát, nghe tiếng kêu của ngự y, hồng đế đành bất đắc dĩ gật đầu, sau đó dẫn hoàng hậu đi đến nơi cứu trị Trần thị. Ngày thu, trời từ từ chuyển lạnh. Sau khi ngự y bẩm báo lại, đế hậu cảm thấy gió lạnh rét tận xương. Vào phòng, mùi máu tươi rất nồng, nắm thật chặt thư ly hôn, nhớ tới bộ dáng vội vàng lấy ra hôn thư của Tiêu Dực Đức, nhìn lại Trần Phù vừa khóc vừa cười, môi trắng bệch chẳng còn hơi sức. Hoàng hậu liền khóc. Hồng đế dìu hoàng hậu đến bên giường ngồi xuống, đặt thư bên gối Trần thị xong, hoàng hậu liền cầm khăn lau đôi tay dính máu của Trần Phù. Tỉ muội nhiều năm, giờ thế này hoàng hậu cực kỳ đau lòng. Trần thị thấy bên gối có gì đó, hình như ý thức được, giật lấy thư, run rẩy mở ra, nhìn chữ viết trong đó. Trần thị trợn mắt thật lớn, vẻ mặt vô cùng khủng bố dữ tợn, tóm chặt tay hoàng hậu. Hắn đâu? A Phù, lần này muội thật hơi quá. Tiêu Dực Đức dùng cái chết uy hiếp hoàng thượng, kiên quyết hòa ly. Nghe vậy, Trần thị phun ra một búng máu, cười nói. Hắn muốn bỏ ta, sủng thiếp diệt thê, rút kiếm đâm ta. Hắn đâm thê tử chung gói 30 năm, dựa vào cái gì? Cảm nhận được ý thần dần mơ hồ, Trần thị lắc đầu, kiên định nói. Không, ta tuyệt không hòa ly. Những năm nay, tất cả tình cảm của ta đều dành cho hắn. Tại sao hắn không thể đối với ta như đối với Liễu thị chứ? Không thể giống như hoàng thượng với tỷ tỷ. Cho dù chết, ta cũng không cho hắn được thỏa nguyện. Trần Phù nắm thật chặt tay của hoàng hậu, tiếp tục nói. Tỷ tỷ nhất định phải giúp muội. Năm đó lúc mẫu thân qua đời, thì đã hứa với mẫu thân chăm sóc muội thật tốt. Là hoàng hậu, chẳng lẽ một yêu cầu nhỏ nhoi thế này cũng không được? Hoàng thượng thương tỷ như vậy, chỉ cần tỷ nói, Tiêu Dực Đức liền không thể bỏ muội. Thấy Trần Phù thở hổn hển vì tức giận, hoàng hậu vừa khóc vừa trấn an. Thôi, cãi nhau nhiều năm như vậy, muội cũng mệt mỏi rồi. Không có hắn, muội còn có Dạ Huyền mà. Hiện giờ nó là chiến vương rồi. Tỷ sẽ gửi thư đến Bắc Địa, kêu Dạ Huyền trở lại. Những năm này tuy muội không quan tâm yêu thương nó, nhưng hai người là mẫu tử liền tâm, nó không thể nào không để ý đâu. Giờ nó đã có con, vì sao cả nhà đoàn tụ cùng hưởng phúc, như vậy không tốt sao? Mặc dù biết Trần Thị không sống được bao lâu nữa, nhưng hoàng hậu không đành lòng nói sự thật cho Trần Thị, chỉ có thể miêu tả tương lai tốt đẹp, mong Trần Thị bình tĩnh lại. Mẫu tử liền tâm. Nhớ tới Tiêu Dạ Huyền mấy năm nay chưa từng trở về thăm mình, Trần Phù lạnh lùng cười gằn như cố chấp mà nhìn hoàng hậu. Tỷ tỷ, hắn thật sự lấy cái chết uy hiếp. Thấy hoàng hậu gật đầu, trong phòng yên tĩnh hồi lâu. Đang lúc hoàng hậu nghĩ Trần Thị mệt mỏi muốn ngủ, thì Trần Thị bỗng mở mắt ra, nhìn thẳng hoàng hậu. Thật ra, trong lòng muội hiểu, chuyện tới giờ đã không còn cách cứu vãn. Tỷ tỷ, tỷ biết không? Từ nhỏ muội rất hâm mộ tỷ, vì mẫu thân tỷ là nữ nhân được phụ thân sủng ái, nên từ nhỏ tỷ được phụ thân yêu thương. Còn muội chỉ là con của nữ nhân mà phụ thân muốn kiếm người chăm sóc tỷ mới cưới về. Biết tỷ tài hoa hơn người, muội phí sức đuổi theo, nhưng mãi vẫn không đuổi kịp. Mà phụ thân thì càng thương yêu tỷ hơn, thường xuyên dẫn tỷ theo bên người. Có lẽ trời cao thiên vị tỷ, được phụ thân yêu, được gả vào một phu quân chịu vì tỷ mà vứt bỏ cả hậu cung. Còn ta, trong lòng phu quân ta chỉ luôn là một tiện nhân khác. Thậm chí, khi ta gần đến ngày sinh, hắn vẫn chỉ lo gian dối với ả, hô hào muốn nạp ả làm thiếp. Tại sao? Tại sao ta không được ai yêu? Muội muội. Nghe Trần Phù u oán kể lể, không thể nào thỏa mãn yêu cầu của Trần Phù, khiến hoàng hậu vô cùng áy náy, càng cảm thấy lúc trước tác thành cho Trần Phù và Tiêu Dực Đức là quyết định sai lầm nhất trên đời. Tỷ tỷ, muội khác tỷ, hoàng thượng thật lòng yêu tỷ, còn Tiêu Dực Đức thì giả vờ qua loa. Điểm này ta biết rất rõ, nên càng không nuốt trôi. Bất quá ta thật không ngờ, phu thê hơn 30 năm, hắn lại có thể rút kiếm đâm ta. Những năm nay ta luôn xem hắn là trời, để níu kéo hắn chuyện gì ta cũng làm được. Vậy mà rốt cuộc nhận lấy kết quả như thế này. Ha ha! Thấy Trần Thị vừa cười, vừa chảy máu, hoàng hậu hốt hoảng, vội vàng lau máu trên khóe miệng của Trần Thị. Trần Phù cảm thấy trước mắt càng ngày càng mơ hồ, thân thể cứ run rẩy. Thấy vậy, hoàng hậu vội vàng ôm lấy Trần Phù. Trần Thị nghe thấy mùi hương nhàn nhạt đặc biệt của riêng hoàng hậu, bỗng nhớ đến lúc nhỏ khi mình rơi vào hầm băng, hoàng hậu nhảy xuống cứu nàng, ôm chặt lấy mình thế này, liền vươn tay ôm lấy hoàng hậu. Tỷ tỷ, có một việc nhiều năm qua muội vẫn giấu tỷ, do lòng đố kỵ, oán hận và sợ mình không thể sinh con được nữa thì địa vị khó giữ. Bất quá, hiện tại muội tự biết không sống được bao lâu nữa. Nếu giờ không nói, sợ rằng sẽ bị Diêm Vương thả vào chảo dầu. Nghe giọng Trần Thị càng ngày càng yếu, hoàng hậu nghẹn ngào nói: "A Phù ngoan, đừng nói nữa." Lúc này, Trần Thị chẳng còn bao nhiêu hơi sức nữa, lẳng lặng nằm trên giường nói ra những lời khiến cho mọi người phải khiếp sợ. Tỷ tỷ, ta và Dạ Huyền vĩnh viễn không cách nào là mẫu tử liền tâm được, bởi vì nó không phải là con ta. Người nói gì? Nghe vậy, Hồng Đế nhìn chằm chằm vào Trần Thị. Năm đó, Trần Thị sinh Dạ Huyền trong cung. Nơi sinh, cách phòng hoàng hậu không xa. Nếu Dạ Huyền không phải là do Trần Thị sinh, vậy do ai sinh? Tất cả đều rõ. Trần Thị cảm thấy nháy mắt, cả người hoàng hậu cứng ngắc, khó khăn ngước nhìn Hồng Đế, bi thương nói. Ban đầu, vì để vương gia thích gần gũi ta, để thắng được Liễu Như Mộng, khiến vương gia quên Liễu Như Mộng, ta quyết tâm dùng ngưng cơ ngọc cốt hoàng để da thịt như ngọc, dáng điệu uyển chuyển. Mặc dù hiệu quả rất rõ rệt, khiến Tiêu Dực Đức ngủ lại phòng ta mấy ngày, nhưng thân thể bị tổn hại, nên khi mang thai, đứa bé bị thiếu sót. Đại phu trong phủ bị ta mua chuộc, nói đứa nhỏ này ra đời không lâu đã chết non, mà sau này ta cũng không mang thai được nữa. Ta từng nghĩ tới tìm một người thiếp sinh, rồi nhận làm con thừa tự. Nhưng khi thấy đứa bé do tỷ tỷ sinh, được bà phú ẵm cho ta xem, giống con ta như đúc, lại nghĩ đến Tiêu Dực Đức và Liễu Như Mộng mây mưa ngay tại yến tiệc trong cung. Ta bèn thừa cơ mama đi ra ngoài, đổi khăn bọc hai đứa bé cho nhau. Chỉ cần có con trai trưởng, dù Liễu Như Mộng và vương phủ cũng vĩnh viễn không đoạt được vị vương phi của ta. Hơn nữa, nếu đại hoàng tử chết yểu, tỷ tỷ và hoàng thượng sẽ hận Liễu gia thấu xương. Đối với ta mà nói, có quá nhiều chỗ tốt. Có lẽ do tỷ tỷ khó sanh bị rong huyết, trong cung hỗn loạn, nên không ai phát hiện được việc tráo đòi của ta. Nhưng cứ nghĩ đến sẽ có ngày bị lộ, ta không thể nào thương yêu đứa bé như con ruột của mình được. Mỗi lần thấy ánh mắt khát vọng của nó, lòng càng thêm phiền muộn. Đối với nó càng thêm lạnh nhạt, thậm chí là tàn nhẫn. Cho đến lúc đưa nó vào cung, được tỷ tỷ nuôi dưỡng, tâm tình ta ngược lại dễ chịu hơn nhiều. Không thấy áy náy nữa, có tỷ tỷ thương yêu, địa vị thế tử của nó liền vững chắc. Nhưng lẫn quẩn 30 năm, tất cả tính toán của ta đều tan thành mây khói. Nói đến đây, Trần Thị thổ tiếp một búng máu, nhìn thư ly hôn dính đầy máu, Trần Thị nói tiếp. Đoàn tụ sum vầy, muội không có phúc hưởng, chỉ mong tỷ tỷ tha thứ cho muội. Còn nữa, xin tỷ nói với Tiêu Dực Đức, thư ly hôn muội sẽ không ký, dù chết, muội cũng sẽ không để hắn đổi chính phi. Nghe xong, đế hậu chưa kịp phản ứng, Trần Thị đã ngoẹo đầu, ngừng thở. Bị lời Trần Thị khiến buồn vui lẫn lộn, lại thấy Trần Thị đã ngừng thở, hoàng hậu khóc không ra nước mắt, mà hồng đế đã ngoài kinh hỷ, cũng chỉ biết thở dài. Đế hậu ra khỏi sương phòng, liền thấy Tiêu Dực Đức đang kinh ngạc nhìn thi thể Trần Thị. Nhìn lướt qua mặt trời đỏ rực đang dần mọc, hồng đế thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ đứa cháu mình có vô hạn kỳ vọng lại chính là con ruột của mình, quả là ý trời. Ngay sau đó, một thông cáo thiên hạ kinh thiên động địa được dán khắp các ngõ ngách ở Đại Chu. 3 ngày sau, đế hậu đến cửa lớn kinh thành nghênh đón vợ chồng đại hoàng tử Tiêu Dạ Huyền từ Bắc Địa về. Thêm nữa, quần thần thuận theo ý hoàng thượng, tấu xin hoàng thượng lập hoàng tử Tiêu Dạ Huyền làm thái tử, được hồng đế chuẩn tấu. Mà lúc này, trong thái y viện, hai hoàng tử còn lại đã đấu nhau, chết sống đến mức đang hấp hối. Hoàng